Kiếm vực vô địch, chương 846, C846, có thể giết không thể nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 846 chương, có thể giết, không thể nhục. Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp trở thành huyết nhân, Phạm Mộng bị sợ hồn phi phách tán, trực tiếp nhảy xuống Thiên Cương Thành. Hướng phía Dương Diệp điên cuồng xông lên quá khứ. Tiểu Mộng, Phạm Ly hoảng hốt, cũng nhảy xuống Thiên Cương Thành, vội vàng hướng phía Phạm Mộng đuổi theo. Phạm Mộng đi tới trước mặt của Dương Diệp, nhìn xem thảm trạng của Dương Diệp bộ dạng, Phạm Mộng nước mắt giống như vỡ đê từ trong hốc mắt tuôn ra. Lập tức đem hai má của nàng bao phủ. Đều là của ta sai, đều là của ta sai. Nếu như không phải là ta, ngươi liền sẽ không như vậy rồi. Đều là của ta sai, đều là của ta sai. Ta đây sẽ tới cùng ngươi. Phạm Mộng nói xong đột nhiên rút kiếm đối với cổ họng mình bôi tới. Không, xa xa, Phạm Ly muốn rách cả mí mắt. Linh hồn tại thời khắc này dường như đều bị rút đi. Ngay tại kiếm của Phạm Mộng muốn bôi ở trên cổ của nàng lúc, một cái tay đột nhiên kẹp lấy thân kiếm của nàng. Cùng lúc đó, một giọng nói tại nàng vang lên bên tai. Làm chuyện ngu xuẩn gì? Ta có thể còn chưa có chết đây. Oa! Phạm Mộng ngẩn ngơ, sau đó không để ý Dương Diệp cả người là máu. Thoáng cái ôm lấy Dương Diệp. Cái kia khóc là một thương tâm. Một bên Phạm Ly nhìn thấy một màn này, một lần liền co quắp ngồi trên mặt đất. Dường như lực khí toàn thân đều giống như bị rút sạch. Nhìn thấy Dương Diệp không chết, trong chàng tất cả người nhất thời đưa mắt đã đến Thiên Cương Thành trên tường thành cô gái áo bào trắng trên người. Áo bào trắng nảy sinh ngọt hào phú của ta tổng tài phu nhân. Không hề nghi ngờ, đây là đệ tử của Thanh Đạo Môn. Hơn nữa còn là thân mặc áo bào trắng thiên môn đệ tử. Nhìn xem người này cô gái áo bào trắng, trong chàng trong mắt tất cả mọi người đều có được vẻ kiêng kỵ. Kể cả đó đã là bán thánh Lý Huyền Cơ cùng đám người Du Thương Bình. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ Thanh Đạo Môn đấy, cũng nghe qua Thanh Đạo Môn thiên môn cùng địa môn, cùng với nhân môn, địa môn cùng người cửa đích người bọn hắn ngược lại là thông thường. Nhưng mà này thiên môn người có thể đã thần bí. Bọn hắn vốn cho là này thiên môn người thực lực nhiều lắm là cũng liền so với địa môn cao hơn một ít mà thôi. Nhưng là bây giờ, sự thật nói cho hắn biết đám. Đây không phải cao hơn một điểm, mà là cao rất nhiều điểm. Trước lúc trước mà môn đệ tử thực lực của Tiêu Vũ đã rất lợi hại. Nhưng mà, hắn cũng là bị Dương Diệp nhất kích miểu sát. Mà bây giờ... Dương Diệp nhưng là bị nữ nhân này một kích trọng thương. Giờ khắc này, trong chàng rất nhiều người đối với Thanh Đạo Môn càng thêm kính sợ. Cô gái áo bào trắng ôm ngọc cầm đứng dậy, chậm rãi nói, khúc này tên Thanh Bình Điều. Ta đã từng lấy khúc này vô thanh vô tức bên trong trảm giết qua một tên bán thánh. Vốn cho là giết ngươi sẽ là dễ dàng, nhưng mà ta không nghĩ tới. Nhục thể của ngươi dĩ nhiên đã mạnh mẽ đến nước này. Tiếng đàn phá nhục thể của ngươi, nhưng lại không thể phá xương của ngươi. Thể tu ta đã thấy một hai cái, nhưng là ở tôn giả cảnh bên trong thì có ngươi kinh khủng như vậy. Ngoại trừ yêu tộc ra, trong nhân tộc ta một cái cũng chưa từng thấy qua. Dương Diệp vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Phạm Mộng nói. Trước đến một bên, được hay không? Muốn, nếu không chúng ta chạy chứ. Phạm Mộng nói khẽ, khóe mắt còn rưng rưng nước mắt. Đối với cô gái áo bào trắng kia thực lực, nàng lần này là thật sự sợ hãi. Dương Diệp cười cười nói, chờ ta đánh không lại đang chạy, được hay không? Phạm Mộng do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ngươi nhớ kỹ, đánh không lại muốn chạy đấy. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra Phạm Mộng, sau đó tay cổ tay khẽ động, kiếm hiện trên tay, cầm theo kiếm, Dương Diệp chậm rãi đi về hướng cô gái áo bào trắng kia. Công kích của ngươi rất quỷ dị. Quỷ dị đến chờ ta sau khi tĩnh hồn lại cũng đã công trên người ta rồi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh chứ, thiên giai. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, nhất trọng phong chi ý cảnh. Cô gái áo bào trắng nói, tại gió bao bọc cùng che giấu dưới, ngươi tiếng đàn làm được vô thanh vô tức, công ở trên thân người lúc cũng còn như gió xuân phất qua. Không thể không nói, ngươi loại thủ đoạn này rất giỏi. Dương Diệp vừa đi vừa nói, này áo bào trắng đàn bà thủ đoạn này cùng ông trời của hắn giai ba trọng kiếm ý có điểm cùng loại. Bất quá chẳng qua là cùng loại, đối phương uy lực cùng quỷ dị có thể so sánh ông trời của hắn giai ba trọng kiếm ý kém hơn nhiều. Phải biết, ông trời của hắn giai ba trọng kiếm ý có thể là có thể trực tiếp tan gia nhập không gian. Sau đó tiến hành bước nhảy không gian công kích. Kiếm ý, Dương Diệp biết, hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng khôi phục kiếm ý, bởi vì lúc trước nếu có kiếm ý hộ thân lời nói. Đối phương này âm ba công kích căn bản không đả thương được hắn. Ngươi cũng rất giỏi, cô gái áo bào trắng nói. Thật sao? Dương Diệp ngừng lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nói, không thể không nói, thanh đạo môn cho tới bây giờ. Cuối cùng là đến một cái để cho ta có chút hứng người thú vị. Đến, tiếp ta một kiếm, nói xong. Dương Diệp toàn bộ người biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại cô gái áo bào trắng trước mặt của kiếm trực tiếp xuyên qua cô gái áo bào trắng, mà đó chỉ là một cái tàn ảnh. Dương Diệp cũng không ngoài ý, trường kiếm quay người vừa bổ tương cửa tươi sống nữ. Nhà quyền quý đừng nghiện, suy, một hồi gió mát tiêu tán. Mà kiếm của Dương Diệp nhưng là khẽ run lên, mà lại nứt ra một chút khe hở. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cô gái áo bào trắng kia đã đứng ở trước hắn vị trí. Tại trong mắt của Dương Diệp, áo bào trắng hai chân có chút uốn lượn, sau đó cầm trong tay ngọc cầm đặt ở trên chân mình. Tiếp đó, ngón tay ngọc nắm một sợi dây đàn nhẹ nhàng nhắc tới. Sau một khắc, ngón tay ngọc mãnh liệt buông lỏng. O, N, G. Tại cô gái áo bào trắng không gian chung quanh lập tức vỡ ra. Từng đảo vết nứt không gian như là chi chu võng giống như xuất hiện ở chung quanh của nàng. Cùng lúc đó, một đạo nhỏ như chủy thủ lưỡi dao gió đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Theo này đạo phong nhận xuất hiện. Trong chốc lát, không mấy đạo phong nhận xuất hiện quỷ dị tại Dương Diệp bốn phía. Chỉ là một trong nháy mắt, Dương Diệp liền bị dìm ngập. O, N, G. Một đạo tiếng kiếm reo ở giữa sân vang lên. Theo đạo này kiếm minh tiếng vang lên. Dương Diệp chung quanh những cái kia lưỡi dao gió lập tức tiêu tán. Hóa thành điểm năng lượng từ không trung rơi xuống phía dưới. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, ảnh độn giết. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một vệt ánh sáng màu máu hướng phía cô gái áo bào trắng kia kích bắn đi. Bất quá ngay khi này đạo huyết quang cách cô gái áo bào trắng còn có nửa trượng lúc nhưng là ngừng lại. Bởi vì là một đạo gió bình xuất hiện ở cô gái áo bào trắng trước mặt của phá. Thanh âm của Dương Diệp vang lên lần nữa. Tiếp đó, đạo kia gió bình lập tức tiêu tán. Huyết quang từ cô gái áo bào trắng thân thể xuyên qua. Lúc này đây, vẫn là ảo ảnh, mà cô gái áo bào trắng bản thể đã tại trăm trượng có hơn. Cùng lúc đó, ngón tay ngọc của nàng lại kéo một sợi dây đàn. Đang lúc nàng muốn thả hạ lúc, Dương Diệp nhưng là xuất hiện quỷ dị tại trước mặt của nàng. Cô gái áo bào trắng đồng tử có chút co rụt lại. Một thanh kiếm chính trong mắt của nàng kịch liệt phóng đại. Suy, kiếm xuyên qua cô gái áo bào trắng đầu. Bất quá vẫn là ảo ảnh. Chờ chum huyền chùm. Chu Nguyệt VN, cô gái áo bào trắng bản thể cũng đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn. O, N, G, tiếng đàn vang lên, một đạo trường 10 trượng trở lại, rộng mấy trượng lưỡi dao gió phá vỡ bầu trời, hung hăng cắt về phía Dương Diệp. Dương Diệp quay người chém xuống một kiếm, đạo phong nhận kia trực tiếp nghiền nát, làm sao có thể, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, cô gái áo bào trắng trong mắt có một tia kinh hãi. Người kiếm uy lực đột nhiên tăng gấp bội, cả đời này, Dương Diệp cầm theo kiếm hướng phía cô gái áo bào trắng đi đến. Tại đồng bậc bên trong, có thể để cho ta nhìn thẳng. Tạm thời liền bái kiến hai người, còn ngươi, nói một câu không cuồng vọng mà nói, ngươi còn quá non, thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay của Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Nhanh, rất nhanh, thật nhanh, nhanh đến trong sân ba vị bán thánh đều không có thấy rõ Dương Diệp kiếm quỹ tích. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở bảo lưu lại boss quấn lên thân. Bảo sủng tiểu nữ bộc, lúc trước hắn kiếm uy lực đột nhiên gia tăng, là bởi vì hắn thi triển nhất kích chí mệnh, mà bây giờ, kiếm tốc độ biến nhanh, là bởi vì hắn thi triển quang chi kiếm nhanh chóng, mặc dù ngay cả tục thi triển hai loại bí pháp làm cho trong cơ thể hắn kinh mạch lại bị vỡ một chút. Nhưng mà, hắn thật sự là không muốn cùng này nữ nhân ở lãng phí thời gian rồi. Đối phương tốc độ quá quỷ dị, coi như là hắn dùng thiên nhai chỉ xích cũng không cách nào chiếm được ưu thế. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể động dụng bí pháp rồi. Tại Dương Diệp kiếm quang hoa đi ngang qua sân khấu về sau, trong tràng đột nhiên dừng lại. Một hơi sau, ca sát, cô gái áo bào trắng ngọc trong tay cầm tét ra. Lại qua một hơi, cái kia ngọc cầm trực tiếp biến thành bột mịn, thật là mạnh kiếm. Thật nhanh kiếm, cô gái áo bào trắng thanh âm rơi xuống, sau đó khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cái khăn che mặt lập tức nhuộm đỏ. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt của nàng. Dương Diệp không có ở bộ kiếm, mà là hỏi, nạp giới chứ, hắn vốn định trực tiếp đoạt nạp giới, nhưng đáng tiếc. Hắn phát hiện, tại trên tay nữ nhân này cũng không có mang nạp giới. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, một thanh kiếm tiêm chống đỡ tại nàng nơi cổ họng, xuất ra để cho ta động tâm đồ vật đến mua mạng của ngươi. Bằng không thì, đầu ngươi có thể đã phải dọn nhà. Dương Diệp nhìn xem nữ tử, thanh âm không chứa chút nào cảm tình. Đối với siêu phẩm năng lượng thạch, hắn thế nhưng là vô cùng khao khát. Phải biết, hắn hiện tại bất kể là thân thể hay vẫn là nhắc nhở thực lực, cũng phải cần tiêu hao số lượng lớn siêu phẩm năng lượng thạch đấy. Đặc biệt là hắn hiện tại chỗ sung yếu đâm hoàng giả cảnh thời điểm, cái kia phải tiêu hao siêu phẩm năng lượng thạch thế nhưng là một con số kinh khủng. Nghe được lời của Dương Diệp, cô gái áo bào trắng nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Ngay tại kiếm của Dương Diệp tại nàng nơi cổ họng mở ra một đường vết rách lúc, tay của nàng lúc này mới triển khai. Cô gái áo bào trắng cũng không có lấy ra bảo bối gì, mà là nắm kiếm của Dương Diệp. Sau đó nói, thanh đạo môn đệ tử, có thể giết, không thể nhục, nói xong. Cô gái áo bào trắng nắm kiếm của Dương Diệp mãnh liệt từ cổ họng mình chỗ vẽ một cái. Suy, một vết máu tươi từ cô gái áo bào trắng nơi cổ họng bắn ra. Dương Diệp thu kiếm, nhìn xem cô gái áo bào trắng thi thể hồi lâu. Nói, có thể giết, không thể nhục, ngươi là một giá trị phải tôn trọng đối thủ. Nói xong, Dương Diệp quay người hướng Phạm Mộng đi đến. Giá trị phải tôn trọng, nhưng không đáng đáng thương, càng không đáng hối hận, bởi vì hắn biết rõ, đối phương nếu là có cơ hội giết hắn, định sẽ không thủ hạ lưu tình, không chết không thôi. Ngay tại lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói, thanh âm rơi xuống, cô gái áo bào trắng thi thể không thấy. Dương Diệp dừng bước, sau đó nhìn về phía chân trời, nói, Phụng Bôi tới cùng, PS, hôm nay canh ba, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.